Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 160, Tạ Thế, 5, góc truyện audio.com. Gió lạnh gào thét ở bên tai Tô Mặc Nhi trợn tròn mắt, mặc cho thân thể rơi xuống không trọng lượng, nước mắt bất chi bất giác lại từ trên khóe mắt chảy xuống. Hôm đó, Phong Đạc đã trải qua cảm giác tuyệt vọng như thế sao? Cuối cùng hắn, đã nghĩ cái gì? Có phải cũng như nàng lúc này hay không? Trong lòng đều tràn đầy bóng dáng của hắn. Dần dần, Tô Mặc Nhi càng ngày càng rơi xuống gần đáy vực, mà tốc độ nàng rơi xuống lại đột nhiên chậm dần. Đến lúc rơi xuống đất, Thiên Chi từ trong tay áo nàng chui ra, che chở cho nàng, để cho nàng nhẹ nhàng đã rơi trên mặt đất. Thân hình của Tô Mặc Nhi lắc lư, Thiên Chi phải giúp đỡ nàng một hồi, nàng mới đứng vững được. Chủ nhân, dưới đây là đáy vực rồi. Thiên Chi nói ra, Tô Mặc Nhi ngẩng đầu nhìn lại, giống như từ trên núi nhìn xuống ở xung quanh đáy vực đen như mực, làm cho người ta cảm giác như thần bí mà quỷ quyệt. Chủ nhân, một chiêu này ngươi thật sự quá hiểm, Thiên Chi có chút sợ hãi. Tô Mặc Nhi cũng không từng nói qua chuyện này với hắn, mà hắn lại ẩn núp ở trong tay áo nàng, sau khi thấy được Vân Phàm và Nguyệt Bích rời đi, đang chuẩn bị hiện thân trực tiếp mang nàng đi, không nghĩ tới nàng lại dùng binh hành hiểm chiêu. Vừa đỡ vừa đánh, này, nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, thì lúc này, đoán chừng là nàng thật sự đã đi xuống đất trình diện với Diêm Vương rồi. Tô Mặc Nhi không thèm để ý chút nào, nhếch môi cười. Tìm đường sống trong cõi chết như thế ít nhất có thể tạm thời tránh được tầm mắt của Phong Mục. Thiên Chi hừ một tiếng, mở miệng hỏi. Chủ nhân, hiện tại rơi xuống đây, không lẽ là ngươi dự định tối nay sẽ ở dưới đáy vực này sao? Cũng tốt, ta muốn ở chỗ này tìm xem. Ánh mắt Tô Mặc Nhi có chút ảm đạm. Thiên Chi hắng giọng một cái, nói sang chuyện khác. Chủ nhân, buổi tối nơi này có rất nhiều dã thú đó. Khóe môi Tô Mặc Nhi vừa kéo, liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngươi muốn yêu cầu chuyện gì? Ách hắc hắc, chủ nhân, ta sớm có chuẩn bị. Thiên Chi nịnh nọt cười nói, đưa tay từ tay áo lấy ra một đầu lều. Chỉ thấy lều nhỏ ở trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn nhẹ thổi một hơi, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lều nhỏ đang nhanh chóng biến thành lều lớn. Hắn tự tay vung lên, lều liền rơi xuống đất, Tô Mặc Nhi ngẩn ngơ, có pháp thuật thật sự rất vĩ đại. Thiên Chi đắc ý nhướng nhướng mày, chủ nhân, có thể, ngươi thấy thế nào, xem ra ngươi vẫn có chút tác dụng. Tô Mặc Nhi trực tiếp đi lên vén lên lều trại, không gian bên trong rất lớn, giường tầng chăn lông mềm mại, thậm chí một ít thức ăn đồ uống đều đầy đủ. Tiểu gia ta rất hữu dụng đó, Thiên Chi bi phẫn nói. Tốt lắm, ta biết rồi. Tô Mặc Nhi nói qua loa rõ ràng. Vì vậy trong lòng Thiên Chi hoàn toàn cảm thấy không công bằng, hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, rồi tung người nhảy lên một tảng đá lớn ở bên cạnh. Tô Mặc Nhi thấy động tác của hắn thì im lặng một hồi mới nói. Này, hồ ly, ngươi ngồi ở chỗ kia làm gì? Còn không xuống đây nghỉ ngơi? Hừ, tiểu gia ta có đồ tốt thì lập tức tới tìm ngươi, nhưng ngươi lại còn ghét bỏ tiểu gia. Vẻ mặt Thiên Chi kiêu ngạo, ta nào có ghét bỏ ngươi? Vừa mới rồi ngươi đã ghét bỏ ta. Tiểu gia giúp ngươi để lều trại xuống thật tốt, vậy mà ngươi lại còn không cảm ơn. Tô Mặc Nhi nói, được rồi, là lỗi của ta, ngoan ngoãn xuống nghỉ ngơi đi. Còn không sai biệt lắm. Thiên Chi hài lòng, dáng người bay lên bồng bềnh như tiên, từ trên tảng đá lớn rơi xuống bên cạnh Tô Mặc Nhi. Góc truyện audio.com, khóe mắt Tô Mặc Nhi giật giật, không thể không xem kỹ lại cái tên ở trước mắt nàng một lần nữa. Hắn đến cùng đã mấy tuổi rồi, chỉ số thông minh bao nhiêu? Sư phụ hắn có thật sự cho hắn đi ra như thế hay không? Ngủ đi, Tô Mặc Nhi nói, lập tức đi đến phía lều. Thiên Chi cũng theo nàng cùng nhau đi vào bên trong. Tô Mặc Nhi nhìn sang hắn, từ từ dừng bước lại. Hỏi, tối nay ngươi dự định ngủ cùng ta sao? Cách chương.